kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, hoan nghênh vô diện quỷ lần nữa đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Rất nhanh, 12 giờ đồng hồ liền đi qua, ở Tô Đại Nhiên triệu tập dưới, chỉ cần đang ở xã khu xã viên toàn bộ đều tới. Tư nhân nữ tử học viện Quỷ Sơn Quỷ Hải, liếc nhìn lại, quảng trường, giáo học lâu, phòng học, vũ đạo thất, phòng làm việc, khắp nơi đều đứng đầy quỷ cùng vì số không nhiều người sống tư nhân nữ tử cửa học viện đường phố. Đường cái, thương điếm cũng đứng đầy quỷ, nơi đây tụ tập gần trăm vạn quỷ. Đây là một hồi siêu đại hình hoán linh vũ hội, đừng nói tiểu hung thần, coi như là hung thần. Đều có hy vọng hoán linh đi ra. Tổng biên tập có lệnh. Bốn phía xung quanh đều hơi chút bảo trì một chút khoảng cách. Một hồi sẽ có đại hình hoạt động. Ở giữa nhất mảnh này tiểu quảng trường không xuống tới. Đây là tổng biên tập vị trí. Hoa Nam Hổ Lưu Tiểu Mỹ. Trắng Tư Tư Chu Tây Tây những quỷ này. Đã bắt đầu bố trí vũ hội hiện trường. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu an trí trong bình thuyền. Lần này hoán linh vũ hội là từ trước tới nay quy mô lớn nhất. Liền trong bình thuyền cũng phải kiểm tra đo lường thật lâu. Ước chừng kiểm chắc hơn nửa canh giờ. Trong bình thuyền mới, chỉ có kiểm tra đo lường hết số lượng. Kiểm tra đo lường hoán linh vũ hội tổng số 13. 4.581 vạn có mở ra hay không hoán linh nghi thức bất chi bất giác. Xã khu đã có siêu việt triệu xã viên. Tô Đại Nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Trăm vạn quỷ, ở Lam Tinh đều có thể xưng là trung tiểu hình thành thị. Mở ra, Tô Đại Nhiên gật đầu. Não hải hiện ra kỳ quái kỹ thuật nhảy. Trăm vạn xã viên não hải giờ khắc này đều hiện lên thần kỳ lạ kỹ thuật nhảy. Các vị xã viên nhóm, chuẩn bị tiến hành siêu đại hình hoán linh vũ hội. Lần này chúng ta hoán linh chính là vô diện. Quỷ. Chờ vô diện quỷ sau khi xuất hiện, đại gia muốn hoan nghênh nhiệt liệt, đây chính là bạn cũ của ta. Tô Đại Nhiên cầm cực lớn âm hưởng hô, cần phải cam đoan mỗi cái xã viên đều rõ rõ ràng ràng nghe được. Sau khi nói xong, Tô Đại Nhiên đem trong bình thuyền đặt ở siêu đại hình âm hưởng bên cạnh. Bởi vì, vũ hội há có thể không có ca khúc, đây là một bài cực kỳ cổ xưa, cực kỳ quỷ dị ca khúc. Từ trong bình thân tàu bên trong chậm rãi chảy xuôi, ca khúc trải qua siêu đại hình âm hưởng phía sau, dường như đất bằng phẳng sấm sét, trực tiếp nổ vang trong thiên địa. Siêu đại hình hoán linh vũ hội chính thức bắt đầu. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên hai tay nâng lên, tiếp lấy đầu điên cuồng lay động, tứ chi không ngừng co quắp. Loại này nguyên thủy, cổ xưa, không cách nào ngôn ngữ quỷ dị vũ đạo. Một cái người nhảy đều đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng bây giờ là ước chừng trăm vạn xã viên đang nhảy. Tuyệt đối quần ma loạn vũ. Chấn động thiên địa. Ở trăm vạn xã viên điên cuồng vặn vẹo kỹ thuật nhảy dưới. Ở giữa nhất tiểu quảng trường xuất hiện một màn ánh sáng. Bên trong màn sáng, một cái mang theo mũ rơm nam nhân đang ở cho cây táo thuốc sổ. Trong lúc bất chợt hắn sắc mặt đại biến. Che ngực. Hắn ở phản kháng, tốt xấu là tiểu hung thần, há có thể mặc người chém giết. Tô Đại Nhiên mang theo trăm vạn xã viên đang điên cuồng khiêu vũ. Hiện tại đã đến so đấu sức chịu đựng thời điểm, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng một khắc kia. Ùng ùng, ùng ùng, vạn quỷ cuồng hoan, nâng club cùng chúc mừng. Sở hữu xã viên liền cùng giống như điên, xoay thành một mảnh, nhúc nhích, nhảy. Run rẩy, quất trích, quét sạch màn bên trong nam nhân cũng đang điên cuồng co quắp. Run rẩy, rít gào, hai mắt đỏ thẫm, biểu tình dữ tợn, đại gia hỏa đều cho ta nhảy dựng lên. Chỉ cần không chết, toàn bộ đều cho ta động khởi đâm. Tô Đại Nhiên một bên phong vũ, một bên hướng về phía microphone lớn tiếng rít gào. Hoán linh trong thiên địa, vạn quỷ vui tiêu dao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có mấy vạn xã viên chân đều nhảy chặt đứt, còn có mấy vạn xã viên thân thể đầy huyết châu. Nhưng là Tô Đại Nhiên nói, chỉ cần vô diện quỷ còn không có xuất hiện, liền không chuẩn có quỷ dừng lại. thành tựu xã, khu, thành viên. Chỉ cần bất tử, tư nhân nữ tử học viện, đệ tam tổng hợp y viện, tiền chữa bệnh toàn bộ chi trả, đồng thời miễn phí chỉnh dung. Những lời này hạ lạc, xã viên càng thêm điên cuồng. Tên kia, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, cả thế giới đều ở đây lay động. Trong thao trường quỷ mạch đều đưa ra cành cây, xúc tua vậy ở huyết quản giữa không trung bay lượn. Màn sáng rốt cuộc bắt đầu ngưng thật. Nam nhân cuối cùng là gánh không được. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, gào thét, nhãn thần tràn ngập không cam lòng. Trương Khai hai tay, nỗ lực bắt lại giữa không trung ánh nắng. Hai mắt càng là chảy ra nồng đậm huyết lệ. Hắn lao lực toàn bộ võ thuật, thật vất vả bò vào thiên đường. Lúc này lại bị người túm trở về địa ngục. Tùy ý ai, nội tâm đều là hỏng mất. Màn sáng hầu như đã ngưng thật. Thân thể của nam nhân từ trong hư ảo càng thêm rõ ràng. Khi hắn hoàn toàn xuất hiện một khắc kia, sở hữu xã viên đều nghe được một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Không phải thanh âm xen lẫn cuồng loạn phẫn nộ, không cam lòng, tâm tác, biệt khuất, làm cho thiên địa đều hơi khiếp sợ. Tiếp lấy nam nhân mang theo nồng đậm huyết lệ trực tiếp nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Đồng tử đã đầy điên cuồng sát khí cùng sát khí. Tô Đại Nhiên, là ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Đại Nhiên. Mà Tô Đại Nhiên lại vẻ mặt mang theo mỉm cười. Sau đó tay cánh tay đột nhiên nâng lên. Mới vừa điên cuồng khiêu vũ xã viên lúc này toàn bộ đều co quắp trên mặt đất. Nhưng là khi nhìn đến Tô Đại Nhiên nâng lên bàn tay đột nhiên nắm thành quyền. Sở hữu xã viên hô to. Hoan nghênh vô diện quỷ lần nữa đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Thanh âm cực lớn, như lôi điếc tai. Thanh âm rộng, bao trùm trăm dặm. Không sai, cái này mang theo mũ rơm. Mới vừa cho cây táo thuốc sổ nam nhân. Chính là tiến nhập lam tinh vô diện quỷ. Vô diện quỷ biểu tình ở dại ra một giây đồng hồ phía sau. Hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Tô Đại Nhiên, người đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không oán không cừu. Thấy đều chưa thấy qua. Người đến cùng muốn làm gì? Chấm chấm, ngất trời oán hận. Làm cho cả tư nhân nữ tử học viện bầu trời xuất hiện càng thêm đen nhánh đám mây. Kinh khủng âm phong tịch quyển toàn bộ tư nhân nữ tử học viện. Tiểu hung thần chi nộ. Quả nhiên thiên địa biến sắc. Khủng bố như vậy. Sau lưng nó tơ máu tầng tầng rút lên. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên nói ở giữa không trung. Tô Đại Nhiên không có phản kháng. Cũng không có dãy giụa. Chỉ là mặt mỉm cười nhìn lấy vô diện quỷ. Đây là hoán linh nghi thức. Tiễn ta về nhà đi. Ta không giết ngươi. Vô diện quỷ hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Nó vẫn là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái liền nhận ra hoán linh nghi thức. Hoán linh nghi thức bản thân không có cường đại như thế. Nhưng là, lần này hoán linh nghi thức tham dự quỷ số lượng nhiều lắm. Có thể xưng là kinh dị trò chơi thế giới số 1. Toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Phỏng chừng cũng chỉ có Tô Đại Nhiên có như thế lực hiệu triệu. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Vô diện quỷ biểu tình càng vặn vẹo. Ta có thể nói cho ngươi biết cái thế giới này chân tướng. Ta còn có thể nói cho ngươi biết huyết. Sắc thành thị đến cùng mai táng cái gì. Tiễn ta về nhà đi. Tô Đại Nhiên mặt mỉm cười. Sau đó lắc đầu. Kỳ thực, hiện tại ta cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Một câu nói, vô diện quỷ biểu tình liền cứng. Tiếp lấy hắn lấy một loại cực kỳ biệt khuất biểu tình hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ta không có trêu chọc qua ngươi. Ta chỉ là một muốn đi thiên đường quỷ. Tô Đại Nhiên thậm chí thấy được vô diện quỷ nhãn tận đáy. Xông ra lóe sáng nước mắt. Hại, lại bức khóc một cái tiểu hung thần tắc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.